Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, nóng ruột Osborn. Bloom tiên sinh, chào ngươi. Từ tiến vào Bloom công ty nhà lớn bắt đầu, loại này tham hỏi sẽ không có từng đứt đoạn. Tuy rằng Russell vẫn duy trì mỉm cười, đối với mỗi cái tham hỏi người đều duy trì lễ phép. Thế nhưng trên thực tế, hắn nhưng không gọi nổi bất kỳ tên của một người. Có điều, đối phương nhận ra hắn là tốt rồi. Như vậy chỉ ít sẽ không bị che ở Ada bên ngoài phòng làm việc. Đương nhiên, trên thực tế hắn bây giờ, Bloom trong xí nghiệp, không có ai không quen biết hắn. Bởi vì hắn là Russell Bloom, Bloom xí nghiệp chủ nhân, một tay khai phá ra Weaver thiên tài người thừa kế. Cùng Caesar đồng thời chính đang Ada bên ngoài phòng làm việc. Ngăn lại Ada trợ thủ muốn giúp hắn đẩy cửa động tác sau. Russell gõ gõ cửa, đốc đốc đốc, rõ ràng tiếng gõ cửa, mang theo vui vẻ cảm giác cùng với kỳ lạ nhịp điệu. Mời đến, một tiếng quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo một tia không dễ phát hiện hài lòng vang lên. Russell cười cợt sau, đẩy cửa ra. Cùng Caesar cùng đi vào. Hoan nghênh trở về, thiếu gia, nhẹ nhàng nhếch miệng, Ada thả dưới văn kiện trong tay, từ sau bàn làm việc đứng lên, đi tới Russell trước người, cùng Russell nhẹ nhàng ôm dưới, buông ra Ada. Russell vừa đi về phía văn phòng sofa, vừa lên tiếng nói, khách nhân của chúng ta đây, ngoặc kép, Norman Osborn A, chấm ngoặc kép. Ada đi tới văn phòng loại nhỏ trước quầy bar, rót hai chén rượu, trước tiên đưa cho Caesar một chén sau, lại cho Russell bưng một chén, nói, ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ, bởi vì có việc gấp, liền rời đi, đợi ta một canh giờ. Russell trừng mắt nhìn, nhấp khẩu say rượu, cười nói, xem ra hắn nhất định rất gấp, lấy Norman Osborn địa vị. Nếu như không phải có việc gấp rời đi lời nói, dĩ nhiên sẽ chọn ở chỗ này chờ hắn trở về. Điều này đại biểu cái gì? Lẽ nào đối phương bệnh, đã đến làm cho đối phương đại mất tấm lòng mức độ sao? Chính là bởi vì Norman Osborn, lấy năm đó lão Bloom hứa hẹn vì là nước cờ đầu đi đến Bloom khoa học kỹ thuật công ty. Russell mới không thể không rời đi Gotham. Lão già tuy nhiên đã không ở. Thế nhưng hứa hẹn vẫn còn. Nếu như hắn không thay thế lão già hoàn thành hứa hẹn lời nói. Lấy Norman Osborn tình cảnh bây giờ. Ai biết đối phương có thể hay không trắng trợn tuyên dương. Cho ông lão bôi đen. Chuyện như vậy, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện. Là rất gấp. Ada nhợt nhạt nở nụ cười. Nói, tuy rằng để hắn như thế sốt ruột nguyên nhân. Ta còn không có thời gian đi tỉ mỉ điều tra. Thế nhưng ta nghe nói là hắn trong phòng thí nghiệm một cái hạng mục xảy ra vấn đề. Phòng thí nghiệm hạng mục sao? Hướng về bên mép đưa rượu nói chuyện hơi dừng lại một chút. Russell nhìn Ada đáy mắt một nụ cười. Hướng về trong miệng lỏng ra khẩu say rượu. Nói, Ada, người đoán được mà. Ngoặc kép, đem bên tai tóc nhẹ nhàng phủ đến bên tai. Ada nói. Năm đó hắn cùng lão gia đề điều kiện, ta cũng biết, gia tộc của hắn di truyền bệnh sự tình, ta cũng nhớ tới, không có chuyện gì, so với hắn mệnh của mình càng quan trọng. Ada cười yếu ớt cho ra bản thân suy đoán kết luận. Không sai, người A, chấm ngoặc kép, than nhẹ một tiếng, Russell thả dưới cái chén trong tay, nói, thứ nắm giữ càng nhiều càng sợ chết, ngoặc kép. Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng làm việc hơi một tĩnh, Russell nhìn xuống Ada cùng Caesar, thấy hai người kinh ngạc nhìn hắn, nhíu mày nói, làm sao, ngoặc kép, không có gì, chỉ là chưa từng có phát hiện thiếu gia còn có phương diện như thế. Cái kia một mặt, Caesar thản nhiên nói, thương xuân thu buồn, ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Russell khóe miệng vừa kéo. Liếc mắt nhìn Caesar, nói, người nói thẳng đa sầu đa cảm không phải xong. Người nói, Caesar ngữ khí không hề có một chút gợn sóng, lại làm cho Ada khẽ cười thành tiếng. thả dưới cái chén trong tay. Russell thân thể một tà, dựa lưng ở trên ghế sofa, hai tay vô ý thức, theo trong đầu chuyển động ý nghĩ giao nhau ở cùng nhau. Phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, nếu như hắn không đoán sai lời nói, hẳn là siêu nhện hạng mục xảy ra vấn đề. Tuy rằng hạng mục này vẫn là Osborne bí mật, liền hạng mục tên đều không có lưu truyền tới. Thế nhưng đối với Russell, cái này nắm giữ một thế giới khác ký ức người tới nói, cũng không phải một bí mật, chỉ có này liên quan với hắn di truyền bệnh hạng mục xảy ra vấn đề, mới sẽ làm Norman Osborn gấp gáp như vậy. Như vậy, hiện tại là Peter Parker cha mẹ phát hiện một chút người mục đích. Vì bảo vệ thành quả nghiên cứu không bị người có dụng tâm khác lợi dụng, ngưng hẳn đã muốn thành công thí nghiệm sao? Những người kia là ai đó? Sẽ là HIDRA sao? Russell nghĩ một hồi, cảm thấy có chút ít khả năng. Có điều, như vậy tuy rằng bảo vệ thành quả nghiên cứu, nhưng đem đầu tư Norman Osborn hại không cạn, bỏ ra mấy năm nghiên cứu ra đồ vật, chỉ lát nữa là phải thành công lúc, liền như thế theo biến mất người. Nghiên cứu của hắn không còn, hắn đã không có mấy năm hoạt đầu. Nếu như không có Richard Parker thành quả nghiên cứu, nếu như không thể đem thành quả nghiên cứu vận dụng đến hắn di truyền bệnh trên, hắn liền xong. Siêu nhện hạng mục sao? Dùng siêu nhện gen Venom cường hóa thân thể, giết chết di truyền bệnh virus, hoặc là để chính mình thân thể cường hóa đến đủ để chịu đựng di truyền bệnh trình độ sao? Trong lòng suy đoán một hồi, Russell ngồi thẳng người, nói, trước khi rời đi, Osborn nói cái gì? Ngoặc kép, này không có nhìn thấy hắn đạt thành mục đích của chính mình. Nếu như đối phương không phải tại đây chút thời gian bên trong nghĩ đến giải quyết di truyền bệnh biện pháp lời nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại tìm hắn. Đương nhiên, đến Bloom chờ hắn chuyện như vậy, hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Loại này lo lắng hoảng hốt biểu hiện, có thể không thích hợp sau khi đàm phán. Dù cho Osborn cũng không thể 100% xác định Russell có thể giải quyết đi trên người đối phương phiền phức. Nói vậy Osborn cũng đang vì ngày hôm nay làm ra cái này không thích hợp sự mà ảo não. Chuyện này thực sự cùng đối phương ngày xưa hình tượng không hợp. Có điều, điều này cũng từ mặt bên biểu hiện Norman Osborn tâm vào lúc đó có cỡ nào hoang. Có điều, cho dù đối phương lần này không ở chỗ này chờ hắn bại lộ sự nóng ruột của chính mình, biết đối phương mục đích Russell ở sau khi đàm phán bên trong, chỉ cần Norman Osborn không muốn chết, Russell liền nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Đương nhiên, tiền đề là có thể giải quyết đối phương thân thể vấn đề. Hắn nói hai ngày nữa gặp cử hành một cái tiệc rượu, cần phải xin mời thiếu gia ngươi thưởng quang. Russell nhíu mày, nói, có chính thức thư mời sao? Ngoặc kép, không có. Ada cười yếu ớt nói, hẳn là hắn lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Cấp độ kia hắn khiến người ta đem chính thức thư mời đưa tới nói sau đi. Russell cười nhạt nói, chúng ta có thể không vội vã. Cái kia, thiếu gia ngươi có thể giải quyết đối phương vấn đề đi. Ai biết được, Russell thất thanh nở nụ cười. Nói, Ada, ta còn chưa từng thấy đối phương di truyền bệnh. Còn không biết vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Có điều, Ada ngươi có thể trước tiên chuẩn bị dưới đàm phán điều kiện. Đàm phán sự tình liền giao cho ngươi. Ta rõ ràng, thiếu gia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.